Phong Thần Châu, chương 818, 818, căn bản là không chiêu mộ được đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là như thế thì Phi Hồng Môn sẽ trở thành một tông môn hạng 2 ở khu vực Đông Bắc. Tích lũy thêm mấy chục năm thì thậm chí có thể sánh vai với 7 tông môn lớn. Tần Ninh, ta muốn xem, thằng nhóc này rốt cuộc có thủ đoạn gì? Ngày hôm sau, vào sáng sớm, toàn thành thiên đạo vô cùng náo nhiệt. Thành thiên đạo chính là đại bản doanh của thiên đạo lâu. Phân thành ngoại thành và nội thành. Đa số thiên tài được mời lần này đều sống ở ngoại thành. Mới sáng sớm đã tiến vào nội thành để tham gia hội giao lưu. Không chỉ là lớp trẻ tới từ các tông môn, thậm chí còn rất nhiều tông chủ, trưởng tộc của tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ đều đích thân xuất hiện. Trong vùng đất Cửu U, thế lực phân hóa, tuy không phải là quy định rõ ràng trên giấy tờ, nhưng mấy vạn năm nay, mọi người đều đã quen với nếp cũ. Theo thường lệ, gia tộc trăm người, tông môn trăm người thì được gọi là gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ, mà một vài nơi khác biệt thì có thể lên tới quy mô mấy trăm người. Mà tông môn hạng ba có ít nhất ngàn đệ tử mới được. Thanh Vân Tông tới giờ đã bị Tần Ninh giết mất trăm đệ tử nên chỉ còn khoảng hơn 900 đệ tử. Trên thực tế chỉ đáng coi là tông môn hạng ba thấp cấp. Mà tông môn hạng 2 thì đệ tử ít nhất cũng phải hơn chục ngàn người. Thậm chí ở 7 tông môn lớn đỉnh cấp, đệ tử phải có mấy chục ngàn người. Mà còn tầng lớp bá chủ như kiếm các thì số đệ tử phải lên tới hơn trăm ngàn người. Dãy núi Thanh Vân dung nạp trăm ngàn đệ tử cũng còn dư. Nhưng Thanh Vân Tông hiện tại thì sớm đã sa sút, căn bản là không chiêu mộ được đệ tử. Đây chính là lý do tại sao mà Phi Hồng Môn gần đây không ngừng chinh chiến, hủy diệt những tông môn khác, chiêu mộ đệ tử cho mình. Như vậy số lượng đệ tử cũng tăng lên, cộng thêm cường giả đỉnh cấp thì đủ để tự xưng là tông môn hạng 2. Không ai nói gì được, còn việc bồi dưỡng đệ tử thì sau này còn có thời gian. Thành thiên đạo hôm nay có thể gọi là nhộn nhịp gấp 10 lần ngày thường. Người đi người lại đều là cường giả nhiều không kể xiết. Lúc này, cổng thành nội thành mở lớn. Từng đệ tử tông môn được đệ tử của thiên đạo lâu dẫn vào trong thành. Thiên đạo lâu chính là một trong 7 tông môn hạng 2 lớn. Chỉ riêng số lượng đệ tử đã tới chục ngàn người. Trong nội thành, kiến trúc san sát, rực rỡ muôn màu. Đệ tử thiên đạo lâu tinh thần phấn chấn. Cách chương.